Lần này ở tầng 11 Nguyên Quang Tháp, đối mặt Nguyên Quang Tháp Tháp Linh thi triển ra phong thế, Hạ Thần cũng là bởi vì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thi triển ra Đại Nhật Kim Cương Trưởng, trong phút chốc phúc trí tâm linh, một cách tự nhiên liền có thế, hơn nữa còn là có chút cường đại hỏa thế. Đồng dạng thế có rất nhiều loại, tỉ như một chút kiếm thế, đao thế các loại, một khi phối hợp thêm kiếm pháp, đao pháp, cái kia uy lực thậm chí có thể bạo tăng gấp mấy lần. Mà Hạ Thần lĩnh ngộ hỏa thế, cũng có thể cấp tốc tăng cường võ kỹ uy lực, hơn nữa còn phi thường toàn diện, bất kể là thi triển quyền pháp vẫn là trường pháp, uy lực đều sẽ lấy được tăng lên. Vâng! Cũng chính bởi vì như thế, Hạ Thần Đại Nhật Kim Cương Trưởng, chỉ là một cái hoàng giai võ kỹ mới có thể bộc phát ra không kém hơn huyền giai trung phẩm võ kỹ uy lực. Trung trung điệp điệp hai loại thế va chạm, Hạ Thần rõ ràng chiếm được thượng phong, đầy trời đều là mãnh liệt hỏa diễm, rất nhanh liền đem tầng 11 tháp linh thân ảnh bao phủ, tầng 11 nguyên quang tháp cũng bị Hạ Thần cho tùy tiện xông qua. Chỉ là, Hạ Thần lại giống như cảm thấy, hắn thế có chút không thích hợp, hoặc có lẽ là, cùng hắn nhìn thấy phụ thân thi triển vô danh quyền pháp loại kia thế lên, còn giống như kém rất nhiều. Đến cùng kém thứ gì? Hạ Thần cau mày, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn phía tầng 12 nguyên quang tháp, có lẽ ở tầng cao hơn nguyên quang tháp, hắn có thể đủ lấy được đáp án, thế là, hắn mặc cho quang mang bao khỏa, tiếp tục thăng lên tầng 12 nguyên quang tháp. Ngay ở Hạ Thần vừa mới rời đi sau, tầng 11 nguyên quang tháp, dần dần xuất hiện một cái tóc bạc lão giả, hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn chằm chằm Hạ Thần biến mất bóng lưng, thấp giọng lầm bẩm, thế hình thức ban đầu à, cư nhiên là thế hình thức ban đầu, ha ha, nhiều năm như vậy, ta Đông Thiên Các rốt cục có người lĩnh ngộ ra thế hình thức ban đầu. Cứ việc tóc bạc lão giả thanh âm rất nhẹ, nhưng là không cách nào che giấu hắn trong giọng nói hưng phấn cùng tâm tình kích động. Bất quá tóc bạc lão giả cũng không có lập tức hướng đi Hạ Thần hiểu rõ tình huống, hắn thân ảnh lóe lên, cũng tiêu thất vô ảnh vô tung, có lẽ hắn cũng muốn nhìn xem, Hạ Thần có thể ở Nguyên Quang Tháp đi đến bao xa. Nguyên Quang Tháp bên ngoài, Hạ Thần ở tầng 11 dừng lại hồi lâu, bởi vậy, rất nhiều đệ tử đều tin tưởng, Hạ Thần có lẽ là đến cực hạn, tầng 11 hẳn là Hạ Thần cực hạn. Đồng dạng khí toàn cảnh nhất trọng, có thể xông qua đệ thập tầng liền tương đối lợi hại. Muốn xông qua tầng 11, đó là khó càng thêm khó, đến tầng 12 trở lên, chí ít đều phải là khí toàn cảnh nhị trọng. Có thể nhất cổ tác khí, xông đến tầng 11, Hạ Thần sư huynh cũng xem như tương đối kinh khủng, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, rất khó có người có thể siêu việt Hạ Thần sư huynh trắng cử. Nói không sai, cho dù là tầng 11 nguyên quang tháp, cũng rất khó có người có thể làm được. Những nghị luận này đều là nội môn đệ tử, chỉ có bọn họ mới biết được 10 tầng trở lên nguyên quang tháp khủng bố cỡ nào. Cho dù là ở trong Đông Thiên Các cửa, cũng rất ít có người có thể xông đến 10 tầng trở lên. Bất quá, liền ở bọn hắn còn đang nghị luận Hạ Thần lúc nào biết thua ở tầng 11 Nguyên Quang Tháp lúc, tầng 11 quang mang lại mãnh liệt dập tắt. Rốt cục thất bại sao? Tầng 11 quả nhiên là Hạ Thần sư huynh cực hạ. Nhìn thấy tầng 11 Nguyên Quang Tháp quang mang dập tắt, tất cả mọi người đều vô ý thức coi là Hạ Thần cũng đã thất bại, nhưng ngay sau đó, tầng 12 Nguyên Quang Tháp lại ở nháy mắt phát sáng lên. Vâng! Tầng 12 nguyên quang tháp phát sáng lên, triệt để dẫn nổ đoàn người, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nguyên quang tháp, không nghĩ đến Hạ Thần thế mà có thể xông qua tầng 11 nguyên quang tháp. Này sao có thể? Nhất là những kinh nghiệm kia qua đệ thất tầng trở lên nội môn đệ tử, đều không nhịn được sắc mặt đại biến, một bộ vẻ không thể tin được, ở bọn họ nhìn đến, tầng 11, ngoại trừ những cái kia khí toàn cảnh nhị trọng trở lên cường giả, không ai có thể xông qua. Nhưng sự thật ngay ở trước mắt, Hạ Thần thật là xông qua tầng 11. Đứng ở tầng 12 nguyên quang tháp. Bất quá, tầng 12 vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, đám người lại thấy được khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có chút điên cuồng một màn, Hạ Thần không những xông qua tầng 12, hơn nữa vẹn vẹn chỉ dùng rất ngắn một đoạn thời gian, liền xông qua tầng 13, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, tiếp xuống lại là tầng 14. Tất cả mọi người đều tê dại, trang diện một phiến yên tĩnh, lạnh ngắt im ắng, người nào đều không có ngờ tới là cái này kết quả. Chuyên kỳ. Chúng ta sẽ chứng kiến một cái chân chính truyền kỳ, một cái mấy trăm năm qua cũng chưa từng có qua truyền kỳ. Đồng nhiên, một tên nội môn đệ tử hơi lộ ra gấp rút thanh âm vang lên, thật lâu quanh quẩn ở đám người bên hai. Xác thực, đây là một cái truyền kỳ, bọn họ sẽ gặp chứng một cái mấy trăm năm đều khó có thể gặp được truyền kỳ. Trong lúc nhất thời, những người này lại hưng phấn lên, gắt gao nhìn chằm chằm nguyên quang tháp, Hạ Thần lúc này mỗi xông qua một tầng nguyên quang tháp, liền là lại sáng tạo ghi lại, liền là lại sáng lập truyền kỳ. Tầng 14. Tầng 15, tầng 16. Phảng phất không có ai có thể ngăn cản Hạ Thần bước chân, cũng đã không có người đi suy đoán Hạ Thần có phải hay không bởi vì đột phá tu vi, đạt đến khí toàn cảnh tam trọng, bởi vì cái này khả năng thật sự là nhỏ đáng thương, mỗi ngưng tụ một cái khí toàn, đều cần trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho dù không có bao nhiêu nguy hiểm,

chỉ có xây dựng thế giới bối cảnh đầy đủ hoàn thiện, đủ để trèo chống toàn bộ huyễn thuật thế giới, như thế mới có thể tu luyện thành công. Lúc này Hạ Thần đang hết sức chăm chú xây dựng lấy hắn huyễn thuật thế giới, hắn cũng xưng là nguyên quang tháp thế giới, toàn bộ thế giới liền là lấy nguyên quang tháp làm bản gốc. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn dập khuôn nguyên quang tháp, tỉ như, ở hắn xây dựng huyễn thuật thế giới, toàn bộ nguyên quang tháp phi thường khổng lồ, mỗi một tầng đều là bóng đêm vô tận, vô luận đi như thế nào đều không cách nào đi đến cuối cùng, nhất định phải đánh bại tháp linh, mới có khả năng tiến vào cao hơn một tầng. Bất quá, cùng chân chính nguyên quang tháp khác biệt, Hạ Thần xây dựng nguyên quang tháp thế giới, căn bản liền không có tầng 18 cực hạn, trên thực tế, coi như đánh bại lại nhiều tháp linh, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì nguyên quang tháp thế giới căn bản liền không có cuối cùng, đủ để đem một chút ý chí kiên định hoặc là thực lực cường đại người thời gian dài khốn ở trong huyễn cảnh. Theo Hạ Thần chậm rãi xây dựng nguyên quang tháp thế giới, hắn lại càng cảm giác được huyễn thuật đáng sợ, nhất là cửu trọng thế giới, một khi đi đến cửu trọng cảnh giới tối cao, này sẽ là cỡ nào đáng sợ. Hơn nữa cửu trọng thế giới tựa hồ cũng không có một cái cực hạn, có thể vây khốn cường giả, hoàn toàn là xem ở hắn xây dựng huyễn cảnh thế giới cường đại đến mức nào, nếu như xây dựng huyễn cảnh thế giới rất bình thường, như vậy uy lực cũng liền rất bình thường. Nếu như xây dựng huyễn cảnh thế giới đầy đủ cường đại, cái kia cửu trọng thế giới uy lực cũng sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hạ Thần ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ này cửu trọng thế giới cũng không phải đơn giản huyễn thuật, đồng dạng huyễn thuật cũng tuyệt đối không phải dạng này, có lẽ có thể tìm một thời gian, hảo hảo hướng sư tôn Kim Bằng trưởng lão hỏi thăm một chút cái này cửu trọng thế giới lai lịch. Đối tu hành giả mà nói, 3 ngày thời gian cơ hồ là chớp mắt liền đi qua, một ngày này, Đỗ Toa Toa đúng giờ đi tới Nam Hoa phòng, bị Tuyết Nhân an bài ở trong phòng khách chờ đợi. Đỗ tiểu thư mời chờ một lát, chủ nhân lập tức tới ngay. Đỗ Toa Toa nhẹ gật đầu, nàng trong 3 ngày qua, trên thực tế cũng không có bao nhiêu chuẩn bị, chỉ là thông chi một chút hảo hữu cùng luyện tập một cái võ kỹ thôi. Rất nhanh, Hạ Thần liền đi tới phòng khách, chỉ bất quá, làm Đỗ Toa Toa nhìn thấy Hạ Thần lúc, ánh mắt lại giống như cảm thấy có trở nên hoảng hốt, thậm chí đều nhanh muốn sa vào đến một loại phi thường mê mang cảm xúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ Toa Toa trong lòng rất kinh ngạc, nàng không biết ở Hạ Thần trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng rất khẳng định, Hạ Thần trong 3 ngày qua, nhất định có cái gì đại biến hóa. Hạ Thần nhìn thấy Đỗ Toa Toa hơi có chút hoảng hốt bộ dáng, hơi hơi nhíu lông mày, sau đó liền thoáng thu liễm một cái trên người khí tức, bất quá cũng không thể hoàn toàn thu liễm. Dù sao, hắn mới vừa vặn đem đệ nhị trọng thế giới bối cảnh xây dựng đi ra, bây giờ, Hạ Thần cũng đã thành công đem cửu trọng thế giới tu luyện đến đệ nhị trọng. Ngay cả Kim Bằng trưởng lão cũng mới tu luyện thành đệ nhị trọng thế giới thôi. Hơn nữa, Hạ Thần đệ nhị trọng thế giới xây dựng là phi thường thần kỳ nguyên quang tháp thế giới, đã là tương đối hoàn mỹ, đối với khốn cấm đối thủ có phi thường hiệu quả rõ ràng. Bởi vậy, chỉ là ở trên huyễn thuật, Hạ Thần thậm chí cũng đã siêu việt Kim Bằng trưởng lão. Bất quá, cũng là hắn tu luyện thành công thời gian thật sự là quá ngắn, liền hảo hảo củng cố một phen thời gian đều không có, cho nên mới có thể thu liễm không được khí tức. Nhường Đỗ Toa Toa nhìn một chút đều cảm giác được có chút hoảng hốt, rõ ràng là nhận lấy Hạ Thần huyễn thuật ảnh hưởng. Cũng may theo lấy thời gian đưa đẩy, Hạ Thần chỉ cần 1-2 ngày thời gian, liền có thể giải quyết triệt để vấn đề này, trong lúc đó chỉ cần hắn tận lực thu liễm, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Đỗ sư tỷ, ta cũng chuẩn bị xong, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Hạ Thần nhàn nhạt nói ra, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng gom góp ngũ hành kỳ vật liệu, sau đó luyện chế ra ngũ hành kỳ, đến lúc đó hắn tu luyện tốc độ liền sẽ đại đại tăng lên, có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ công. Trước huyết sát ma tôn liền là bởi vì có ngũ hành kỳ, mới có thể ở như vậy trong thời gian ngắn cấp tốc quật khởi làm Đông Châu kinh khủng nhất huyền đan cảnh cường giả. Đỗ Toa Toa đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, thế là cũng nhẹ gật đầu, cùng Hạ Thần cùng một chỗ, lặng yên không một tiếng động rời đi Nam Hoa Phong, đồng thời ở không có kinh động người nào tình huống dưới, lặng lẽ rời đi Đông Thiên Các. Rời đi Đông Thiên Các, nếu như bọn họ dựa vào bản thân chạy đi, muốn đi đến Xích Hỏa Sơn Mạch, e rằng không biết bao lâu thời gian, dù sao toàn bộ Đông Châu đều là bao la vô cùng, ngoại trừ huyền đan cảnh cường giả có thể không để ý chân khí tiêu hao, ngự không mà đi bên ngoài, cái khác khí toàn cảnh cường giả thì nhất định phải dựa vào một chút phi cầm yêu thú mới có thể chạy đi. Cũng may Đông Thiên Thành có chuyên môn phi cầm yêu thú quán, cần tiêu phí chí ít 1 vạn mai nguyên khí thạch tiền đặt cọc, mới có thể thuê một đầu nhất giai phi cầm. Mặc dù nhất giai phi cầm vẹn vẹn chỉ là tương đương với luyện thể võ giả tu hành giả, nhưng phi hành tốc độ lại là chỉ so với huyền đan cảnh cường giả phải kém một chút thôi. Về phần nhị giai sơ kỳ phi cầm, đây chính là xa so với huyền đan cảnh cường giả phải nhanh nhiều lắm phi cầm, toàn bộ Đông Thiên Thành đều không có. Hạ Thần tài đại khí thô, lựa chọn 2 đầu nhất giai đỉnh phong hôi vụ ứng, phi hành tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đủ để sánh ngang huyền đan cảnh cường giả. Bất quá, chỉ là thế chấp nguyên khí thạch liền đạt đến 1.500.000 viên, so với bình thường nhất giai phi cầm cao hơn nhiều lắm, hơn nữa mỗi ngày sử dụng phí tổn đạt đến 80 mai nguyên khí thạch. Nếu là sử dụng một tháng, có thể liền là 2.400 mai nguyên khí thạch, này có thể tính được là tương đối bạo lợi. Nhưng cho dù là như thế bạo lợi, toàn bộ Đông Thiên Thành cũng liền chỉ có một nhà phi cầm yêu thú quán, dù sao, muốn bắt nhất giai phi cầm liền rất không dễ dàng, hơn nữa còn cần đem hắn huấn luyện thành có thể mặc người sử dụng, vậy liền càng là khó càng thêm khó, chi phí rất cao, thậm chí ngay cả một chút khí toàn cảnh cao giai cường giả đều thỉnh thoảng sẽ bởi vì xâm nhập đến cao giai yêu thú khu vực bên trong mà bỏ mình. Hạ thân một cái mướn hai đầu nhất giai đỉnh phong phi cầm, thế chấp 30.000 mai nguyên khí thạch, sau đó liền cầm một mai khống chế phi cầm ngọc phù, liền cùng Đỗ Toa Toa cùng một chỗ, cười ở Hôi Vũ Ưng trên lưng, hướng về nơi xà thiên không bay đi. Hôi Vũ Ưng tốc độ xác thực rất nhanh, Hạ Thần cũng là lần thứ nhất cười ở phi cầm trên lưng, hướng xuống nhìn một cái, mấy ngàn dặm không trung nhìn phía dưới sân xuyên, Hà Lưu, đều lộ ra nhỏ bé vô cùng, trong lúc nhất thời, hơi có chút hào khí vạn trượng. Đỗ Toa Toa thì lộ ra rất trầm ổn, nhìn thấy Hạ Thần hơi có vẻ kích động biểu lộ, khẽ mỉm cười nói, này Hôi Vũ Ưng tốc độ thật sự rất nhanh, bất quá một ngày 80 mai nguyên khí thạch, dị vãng ta cũng không dám thuê. Các ngươi tinh luyện sư liền là không giống, 30.000 nguyên khí thạch mắt cũng không chấp cái nào, không hổ là giàu có nhất tu hành giả một trong. Đối với cái này, Hạ Thần cũng chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, 30.000 mai nguyên khí thạch có lẽ đối trước kia hắn mà nói, cũng là một bút khổng lồ chi tiêu, nhưng đối hiện tại Hạ Thần tới nói, căn bản chính là không có ý nghĩa. Huống chi, nếu như Hạ Thần đồng ý luyện chế bảo khí đi đấu giá mà nói, căn bản liền sẽ không thiếu khuyết chỉ là mấy vạn mai nguyên khí thạch, dù sao chính như Đỗ Toa Toa nói, tinh luyện sư là giàu có nhất tu hành giả một trong. Hôi Vũ Ưng tốc độ rất nhanh, có thể ngày đi 3.000 dặm, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, bất quá coi như Hôi Vũ Ưng có thể gánh vác, nhưng Hạ Thần lại có chút không chịu nổi. Bởi vậy, Hạ Thần trên cơ bản đều là ban ngày chạy đi, ban đêm nghỉ ngơi, cứ như vậy cũng đầy đủ bỏ ra 5 ngày thời gian mới khó khăn lắm chạy tới Xích Hỏa Sơn Mạch, nếu như tính trực tiếp lộ trình. Khả năng này liền không sai biệt lắm 20.000 dặm xa. Nay vẫn chỉ là ở Đông Châu, nếu là từ Đông đến Tây đi ngang qua mà nói, tối thiểu có hơn 100.000 dặm xa, toàn bộ Đông Châu đều như thế khổng lồ, liền càng đừng nói là bên ngoài còn có cái khác càng lớn châu, toàn bộ đại lục, cơ hồ vô cùng vô tận, người nào cũng không biết có bao nhiêu mênh mông, Đông Châu chỉ là trong đó không có ý nghĩa một mảnh nhỏ địa phương thôi. Làm Hạ Thần nhìn thấy phía trước xanh um tươi tốt rừng rậm, hơn nữa còn có thể cảm nhận được một cô nóng bỏng khí tức từ phía dưới truyền đến, liền giống như ở chỗ này, nhiệt độ lập tức tăng cao rất nhiều rất nhiều. Hắn biết rõ, nhất định liền là Xích Hỏa Sơn Mạch. Xích Hỏa Sơn Mạch đến, Hạ sư đệ, chúng ta có thể tìm một địa phương xuống dưới. Đỗ Toa Toa giống như đang tìm kiếm lấy địa phương nào, rốt cục, nàng thấy được phía dưới có một đầu hồ nước, sau đó liền khống chế Hôi Vũ Ưng, trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Bất quá, càng hướng xuống, Hạ Thần liền thấy càng rõ ràng. Nguyên lai ở hồ nước bên cạnh, đã sớm đứng đấy một nam một nữ hai cái người xa lạ, hai người trên người đều phát ra từng tia chân khí khí tức, rõ ràng cũng là ngưng tụ khí toàn tu hành giả. Hạ Thần nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn qua Đỗ Toa Toa, một đôi nam nữ rõ ràng đang chờ người, rất có thể ngay ở chờ lấy Đỗ Toa Toa, trước đó, Đỗ Toa Toa nhưng cho tới bây giờ không có nói tới còn có những người khác, hắn cần Đỗ Toa Toa một cái giải thích. Chương 147, Thị huyết biên bức. Đỗ Toa Toa. Ngươi có thể cuối cùng đã tới, chúng ta ở trong này đã đợi 2 ngày thời gian. Trong đó tên kia nữ tử nhìn thấy Đỗ Toa Toa sau, dẫn đầu mở miệng, mà lại còn đang Hạ Thần trên người nhìn thoáng qua, bất quá cũng không có để ý, dù sao Hạ Thần hiện tại tu vi chỉ là khí toàn cảnh nhất trọng, một nam một nữ này, đều là khí toàn cảnh tứ trọng cường giả, cùng Đỗ Toa Toa một dạng tu vi. Đỗ Toa Toa thì khẽ cười nói, Ô Lan, lần này nhường các ngươi đợi lâu, vị này là Hạ Thần, ta sư đệ. Đỗ Toa Toa giới thiệu sơ lược, mà Ôn Lan cũng chỉ là nhẹ gật đầu ra hiệu, lúc này, Hạ Thần cũng đã xác định, hai người này quả nhiên là cùng Đỗ Toa Toa ước định xong. Thế là, Hạ Thần đem Đỗ Toa Toa dẫn tới một bên, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, Đỗ sư tỷ, ngươi trước đó nhưng không có nói qua, sẽ có những người khác. Đỗ Toa Toa thì giải thích nói, Hạ sư đệ, bọn họ là hai huynh muội, ca ca Ôn Thụy, muội muội Ôn Lan, xuất thân một cái tiểu gia tộc, bất quá lại cùng một chỗ tiến vào Hỏa Man Tông. Ngươi cũng biết rõ, Xích Hỏa Sơn Mạch là Hỏa Man Tông phạm vi thế lực, có bọn họ ở, chúng ta cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, chúng ta cần là Hỏa Diễm Tinh Thạch, tin tức này kỳ thật ta vẫn là nghe Ôn Lan đề cập tới, nàng đã từng gặp được Hỏa Diễm Tinh Thạch, bởi vậy, muốn tìm kiếm đến Hỏa Diễm Tinh Thạch,

Nghe Đỗ Toa Toa trả lời, Ôn Thụy cùng Ôn Lan thần sắc đều mãnh liệt chấn động, nhãn thần bên trong lộ ra một tia dị dạng thần thái, thậm chí còn có từng tia vẻ khát vọng. Quả nhiên, thực sự là tinh luyện sư, hơn nữa còn có thể luyện chế ra như vậy cường đại bảo khí, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là trung phẩm bảo khí, đây chính là cần kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm tinh luyện sư đều không nhất định có thể cam đoan luyện chế thành công a. Ôn Lan cùng Ôn Thụy hai người kỳ thật đều tự đề cao bản thân, bọn họ dù sao đều là Hỏa Man Tông tinh anh đệ tử, có thể tu luyện tới khí toàn cảnh tứ trọng, thiên phú đều rất mạnh, hơn nữa này còn xa xa không phải bọn họ cực hạn, ngày sau tu luyện tới khí toàn cảnh cửu trọng đều có khả năng. Bất quá, hiện tại biết được Hạ Thần cư nhiên là một vị tinh luyện sư sau, hai người thái độ liền lập tức để xuống, ở trước mặt Hạ Thần đều biểu hiện cực kỳ kính cẩn, cùng trước đó hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Nay cũng làm cho Hạ Thần không khỏi cảm thán, tinh luyện sư thật đúng là cho người người đều tôn sùng một loại người a, không những thực lực cường đại, tài lực hùng hậu, thậm chí còn có thể khiến cho rất nhiều người đều tôn kính. Đương nhiên, Hạ Thần cũng biết rõ hai người này thái độ biến hóa nguyên nhân, cho dù Ôn Thụy, Ôn Lan hai huynh muội tiềm lực rất mạnh, có khả năng tu luyện tới khí toàn cảnh cửu trọng, nhưng bọn hắn muốn lấy được một kiện bảo khí lại không dễ dàng, nhất là lượng thân luyện chế bảo khí, vậy càng là khó càng thêm khó. Nếu như là phổ thông bảo khí, bọn họ khẽ cắn môi, ngày sau cũng có thể dùng nguyên khí thạch mua sắm, nhưng nếu muốn lượng thân luyện chế bảo khí, không những cần nguyên khí thạch, càng trọng yếu là cần nhận biết một vị chân chính tinh luyện sư. Ở Hỏa Man Tông, những cái kia tinh luyện sư có là càng mạnh khí toàn cảnh cường giả nịnh bợ, chỗ nào vòng được hai người bọn họ huynh muội. Bởi vậy, biết rõ Hạ Thần liền là tinh luyện sư sau, hai cái này huynh muội trong lòng tự nhiên có một chút khác ý nghĩ. Tốt, chúng ta tới trước kiểm kê một chút cái này lần chiến lợi phẩm thu hoạch. Thế mà hết thể có hơn 8 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, hơn nữa còn có rất nhiều chân quý luyện khí tài liệu, giá trị càng là khó có thể tính toán. Đỗ Toa Toa cũng có chút sợ hãi thán phục, không nghĩ đến lâu quang bọn 4 người có nhiều như vậy tài phú, trọn vẹn hơn 8 vạn mai nguyên khí thạch, này cũng không phải một số lượng nhỏ, đồng dạng khí toàn cảnh tứ trọng cường giả là tuyệt không có nhiều như vậy tài phú. Đỗ tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết, lâu quang hung danh bay xa, bọn họ hàng năm đều ở trong Xích Hỏa Sơn Mạch. Ngoại trừ muốn săn giết một chút yêu thú bên ngoài, chính là chuyên môn ăn cướp cái khác tu hành giả, thậm chí tựa như lần này mở dạng, tính cả là Hỏa Man Tông đệ tử cũng không buông tha. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, sẽ rất khó đào thoát, bởi vậy, bọn họ 4 người mới có thể tích lũy ra nhiều như vậy tài phú. Đỗ Toa Toa cùng Hạ Thần đều là âm thầm nhẹ gật đầu, nếu như lâu quang thực sự là dạng này thường xuyên ăn cướp cái khác tu hành giả mà nói, những tài phú này cũng đã rất tầm thường. Bất quá bây giờ những tài phú này đều tiện nghi Đỗ Toa Toa đám người. Vậy còn là quy củ cũ, mỗi người 2 vạn mai nguyên khí thạch, về phần cái khác luyện khí tài liệu, cũng đều chia đều. Đỗ Toa Toa phân phối vẫn là y theo quy củ cũ, 4 người chia đều, đây cũng là trước đó ở tiến vào Xích Hỏa Sơn Mạch bên trong ước định cẩn thận. Bất quá, Ôn Thụy cùng Ôn Lan hai người lẫn nhau nhìn một cái, đều lắc lắc đầu nói ra, nguyên khí thạch chúng ta có thể chia đều, bất quá những cái này luyện khí tài liệu. Kỳ thật đối với chúng ta mà nói cũng không cái gì dùng. Tất nhiên Hạ huynh là tinh luyện sư, vậy liền toàn bộ đều cho Hạ huynh, cũng xem như vật tận kỳ dụng. Hạ Thần cũng xác thực có chút tâm động, hắn là một tên tinh luyện sư, mặc dù cũng luyện chế ra qua trung phẩm bảo khí, nhưng tích lũy cùng những cái kia uy tín lâu năm tinh luyện sư so ra lại muôn kém xa. Uy tín lâu năm tinh luyện sư tích lũy, nhiều nhất chính là một chút luyện khí tài liệu, mặc kệ hiện tại hữu dụng hay không, chỉ cần tích lũy, ngày sau nếu là luyện chế một chút khác cái gì bảo khí, nói không chừng liền có thể dùng tới, mà không cần bởi vì một chút vật liệu mà hối hả ngược xuôi. Chỉ là, vật liệu tích lũy cũng cần thời gian, từng chút một tích lũy xuống tới, trước mắt Hạ Thần tích lũy vật liệu còn rất ít, nếu là có những cái này luyện khí tài liệu, như vậy tài liệu khác kho ắt sẽ càng thêm phong phú. Bất quá, hắn cũng minh bạch Ôn Thụy cùng Ôn Lan ý nghĩ, đơn giản là muốn cầu một cái thiện duyên, ở trong lòng hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt, nói không chừng ngày sau bọn họ liền sẽ hướng Hạ Thần thỉnh cầu luyện chế bảo khí. Hạ Thần trong lòng minh bạch, nhưng hắn luyện chế bảo khí là có điều kiện, nếu là Ôn Thụy cùng Ôn Lan hai người có thể thỏa mãn hắn điều kiện, giúp bọn họ luyện chế bảo khí cũng không tính cái gì. Thế là, Hạ Thần liền mở miệng nói ra, tất nhiên như thế, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thần đem luyện khí tài liệu thu vào bách bảo nang bên trong, tức khắc, tài liệu khác trong kho liền phong phú trên 100 loại luyện khí tài liệu, đây là tất cả đều vui vẻ sự tình, cho dù nhường ra vật liệu Ôn Lan cùng Ôn Thụy hai huynh muội cũng đều là thật cao hứng. Có thể ở Hạ Thần trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, đây là trọng yếu nhất. Đúng rồi, không biết những cái kia hỏa sát chi linh trốn đi nơi nào. Còn có thể hay không tìm tới. Hạ Thần thu luyện khí tài liệu sau, lại nhớ tới trước đó những cái kia hỏa sát chi linh, dù sao có thể tìm tới hỏa sát chi linh, liền rất khả năng tìm tới hỏa diễm tinh thạch. Nghe được hạ thần hỏi thăm, Ôn Lan cấp bách vội vàng nói, hạ huynh, chúng ta trước đó sớm liền ở hỏa sát chi linh trên người khắc xuống đặc thù ấn ký, bọn chúng coi như trốn, cũng sẽ chậm rãi trở về tới bọn chúng nhiều lần xào huyệt. Chúng ta có thể căn cứ ấn ký phương hướng, chậm rãi tìm kiếm, một khi tìm được bọn họ xào huyệt, như vậy hạ huynh cần thiết hỏa diễm tinh thạch có khả năng liền có thể tìm được. Ôn Lan hiện tại cũng hiểu, hạ thần sở dĩ cần hỏa diễm tinh thạch, chỉ sợ chính là vì luyện khí, dù sao hỏa diễm tinh thạch một khi luyện chế vào bảo khí, khả năng đủ đại đại tăng cường một chút bảo khí uy năng. Các ngươi có thể tìm tới hỏa sát chi linh. Vậy là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian lên đường đi, tranh thủ sớm một chút tìm tới hỏa sát chi linh. Hạ thần có loại cảm giác, có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy hỏa sát chi linh địa phương, nhất định không đơn giản, nói không chừng liền thật có hắn cần thiết hỏa diễm tinh thạch. Bốn người thương lượng xong sau, Ôn Lan liền bắt đầu chậm rãi cảm ứng những cái kia hỏa sát chi linh bay có chút xa, bởi vậy, cảm ứng cũng có chút phiền phức, nhưng cũng may cũng không có gây mất liên hệ, còn có thể cảm ứng được, thế là bọn họ liền căn cứ cảm ứng được phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. Liên tiếp 3 ngày thời gian, hạ thần đám người đều ở chạy đi, những cái kia hỏa sát chi linh cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa căn cứ Ôn Lan cảm ứng, hỏa sát chi linh ấn ký trên cơ bản không có động tĩnh. Này nói rõ hỏa sát chi linh rất có thể đã đến xào huyệt, như thế nhường hạ thần đám người có chút hưng phấn. Đến, liền là phía trước cách đó không xa phiến kia sườn núi nhỏ, ta có thể rất rõ ràng cảm ứng được hỏa sát chi linh ấn ký, nhưng cái kia hỏa sát chi linh nhất định liền ở bên trong. Rốt cục, ở Ôn Lan dẫn đầu dưới, bốn người thấy được một phiến trong vùng đầm lầy, lại có một phiến sườn núi nhỏ, Ôn Lan xác định những cái kia hỏa sát chi linh liền ở trong sườn núi nhỏ. Bất quá mảnh này địa phương cũng rất lạ lắm. Ngay cả Ôn Thụy cùng Ôn Lan đều không có từng tới nơi này, bởi vậy, nơi này cũng đã không có cái gọi là tuyệt đối đường an toàn. Cứ việc sườn núi nhỏ ngay ở đối diện, nhưng trung gian khoáng đạt khu vực lại như là lệch trời đồng dạng, đem hạ thần đám người ngăn chặn lại. Nơi này chúng ta cho tới bây giờ đều không có tới qua, chúng ta lại nhìn xem đất đồ. Ôn Lan từ bách bảo nang bên trong lấy ra một phần địa đồ, đây là bọn họ ở trong hỏa man tông hao tốn hơn ngàn mai nguyên khí thạch mới lấy được địa đồ, hao tốn lớn như vậy đại giới. Phần này địa đồ tự nhiên rất hữu dụng, liền là ghi lại hỏa man tông các đệ tử phát hiện ao đầm một chút tuyệt đối đường an toàn. Thậm chí một chút đệ tử chuyên môn mạo hiểm đi một chút ao đầm nguy hiểm khu vực, thử nghiệm mở ra một đầu đường an toàn, giá cao nữa bán cho hỏa man tông, kiếm lấy đại lượng nguyên khí thạch. Bất quá làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân ở trong ao đầm. Ôn Lan cẩn thận xem xét một cái địa đồ, sắc mặt dần dần biến khó coi, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, liền trên bản đồ đều không có ghi chép nơi này, nhìn đến đây là một phiến hoàn toàn mới ao đầm, nếu như muốn cưỡng ép tiến nhập đến dốc núi, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ thường xuyên tiến vào ao đầm, tự nhiên rõ ràng một phiến hoàn toàn xa lạ ao đầm mang ý nghĩa gì, đó là hơi không cẩn thận, liền có khả năng vĩnh viễn lưu ở nơi này hiểm địa. Trong lúc nhất thời, bốn người đều trầm mặc, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua đối diện sườn núi nhỏ, bọn họ bốn người cần thiết hỏa sát chi linh cùng hỏa diễm tinh thạch, đều rất có thể đều ở trong sườn núi nhỏ. Chỉ là chỉ cách một chút, nhưng bọn hắn lại không dám tiếp tục tiến lên một bước. Chương 151, Hỏa sát chi linh. Chỉ có thể mạo hiểm một lần, do ta đi ở phía trước nhất, ở trên người ta buộc lên một sợi dây thừng, sau đó chậm rãi đi đến đối diện dốc núi, nếu như có thể thuận lợi thông qua, vậy các ngươi liền có thể dọc theo ta đi qua đường đi tới trên sườn núi, nếu như không thuận lợi, gặp đầm lầy, vậy liền lấy tốc độ nhanh nhất đem ta cứu ra, sau đó lại nghĩ những biện pháp khác. Ôn Lan nghĩ, tựa hồ chỉ có một cái như vậy biện pháp, bất quá cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt, chỉ là cần Ôn Lan đi mạo hiểm. Nghe cái này biện pháp, hạ thần cùng Đỗ Toa Toa đều không có phản đối, chỉ có Ôn Thụy tựa hồ có chút lo lắng. Rất nhanh, Ôn Lan lấy ra ba cái dây thừng, đều rất rắn chắc, liền xem như lâm vào trong đầm lầy, chỉ cần không phải vùi lấp rất sâu, đều có thể nháy mắt đem hắn lôi ra. Ba cái dây thừng từ hạ thần, Đỗ Toa Toa cùng Ôn Thụy phân biệt bắt lấy, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chuẩn bị thỏa đáng sau, Ôn Lan liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về đối diện dốc núi đi đến, nàng còn muốn chú ý chung quanh có hay không yêu thú, dù sao ở trong tử vong cấm khu, rất nhiều yêu thú liền giấu ở trong đầm lầy, hơi không chú ý, cũng sẽ bị yêu thú một ngụm nuốt. Ôn Lan đi rất chậm, nàng mỗi một bước ra đều cẩn thận từng ly từng tí, đi hơn phân nửa, đều không có phát hiện đầm lầy, liền muốn nhanh đến dốc núi lúc, nàng nhạy cảm chú ý tới phía trước trên mặt đất, tựa hồ xuất hiện một chút bọt khí. Nàng chân vừa mới đạp vào liền cảm giác được có chút không thích hợp. Mau đỡ. Ôn Lan giống to một tiếng, nàng thân thể thế mà nhanh chóng hướng phía dưới lún vào. Cũng may Ôn Thụy cùng hạ thần bọn người tùy thời chú ý đến Ôn Lan,

vậy càng là có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Không những như thế, hắn thể nội khí toàn cũng bị phát triển cơ hồ một nửa, lúc này chính đang điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, mà hạ thần thông linh chi thể đối với hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng mau dọa người nghe, bởi vậy, hiện tại hạ thần khí toàn cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá, đây đối với hạ thần tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều, hắn khí toàn khát vọng càng nhiều nguyên khí. Thế là, hạ thần liền dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, từ bách bảo nang bên trong trực tiếp lấy ra trên 100 mai trung phẩm nguyên khí thạch, tương đương với hơn 100 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, ở thời khắc này bị hạ thần nháy mắt bóp nát. Vâng! Nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng, cơ hồ biến thành thể lỏng hình dáng thiên địa nguyên khí, nương theo lấy trên 100 mai bóp nát trung phẩm nguyên khí thạch xuất hiện ở hạ thần bên người. Giờ phút này hạ thần càng là toàn lực thôi động khí toàn, lại tăng thêm hắn thông linh chi thể tính đặc thù, hắn thân thể cơ hồ liền biến thành một cái hắc động, tham lam cắn nuốt chung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển hóa làm đại lượng chân khí, bổ sung cho cũng đã phát triển một nửa khí toàn. Chương 155, khí toàn cảnh nhị trọng. Phân chia khí toàn cảnh cường đại hay không, ngoại trừ nhìn có hay không bảo khí bên ngoài, trọng yếu nhất chính là lượng chân khí, tu vi càng cao, ngưng tụ khí toàn càng nhiều, như vậy lượng chân khí cũng nhất định sẽ càng nhiều, bởi vậy thực lực cũng liền càng mạnh. Rất nhiều võ giả ngưng tụ ra khí toàn sau, trên thực tế khí toàn đều là cơ bản giống nhau, trên lệch sẽ không rất lớn, nhưng cũng có một chút rất đặc thù người, tu luyện đặc thù luyện thể công pháp, hoặc là một ít đặc thù ngưng tụ khí toàn pháp môn. Một khi ngưng tụ ra khí toàn sau, muốn xa xa so với bình thường khí toàn cảnh cường giả khí toàn cường đại nhiều lắm, dung nạp chân khí cũng sẽ thêm ra rất nhiều. Hạ thần chính là như vậy, nguyên bản hắn khí toàn liền muốn so với bình thường khí toàn cảnh cường giả cường đại nhiều lắm, mà hiện tại lại trải qua địa mạch phát triển, hắn khí toàn liền biến càng thêm khổng lồ, một cái khí toàn có khả năng dung nạp chân khí, không sai biệt lắm tương đương với phổ thông tu hành giả hai cái khí toàn. Hạ thần dị thường cường đại khí toàn, lúc này ở hấp thu chuyển hóa đại lượng thiên địa nguyên khí sau, rốt cục đi đến đỉnh phong, bất quá hạ thần cũng không có dừng lại, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đi đến đỉnh phong sau khí toàn, cũng đã có thể phân ra một bộ phận tiên thiên chân khí tiến nhập đến đan điền, có thể thử nghiệm ngưng tụ ra cái thứ hai khí toàn, trùng kích khí toàn cảnh nhị trọng. Luyện thể võ giả lần thứ nhất ngưng tụ khí toàn, cơ hồ chín thành trở lên người sẽ thất bại, thậm chí còn có thể bỏ mình, nói là cựu tử nhất sinh đều không quá đáng, tu hành chi lộ bắt đầu, liền làm khó đại bộ phận người. Bất quá, một khi ngưng tụ thành công khí toàn, lại ngưng tụ cái thứ hai khí toàn, cái thứ ba khí toàn liền muốn dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần làm khí toàn đạt đến cực hạn, như vậy thì có thể phân ra một bộ phận tiên thiên chân khí đi ngưng tụ ra càng nhiều khí toàn. Hạ thần cảm giác được hắn khí toàn cũng đã đạt đến cực hạn, vô luận làm sao xoay tròn, đều không cách nào lại chuyển hóa làm chân khí, thế là liền phân ra một chút tiên thiên chân khí tiến vào đan điền, dựa theo lúc trước ngưng tụ khí toàn biện pháp, bắt đầu khống chế tia này tiên thiên chân khí chậm rãi xoay tròn. Ông ong, ong. Rất nhanh, hạ thần đan điền lần nữa xuất hiện một cái khí toàn, hoặc là xưng là khí toàn chủ tử, cũng đã dần dần ngưng tụ thành một chút, bắt đầu hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, cấp tốc chuyển hóa làm chân khí. Hạ thần trước đó bóp nát trên 100 mai trung phẩm nguyên khí thạch, thật sự là quá mức nồng nặc, bởi vậy, lúc này thiên địa nguyên khí vẫn như cũ nồng đậm, hạ thần thông linh chi thể cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp liền có thể cho thiên địa nguyên khí tiến vào, đại lượng thiên địa nguyên khí tràn vào. Hạ thần cái thứ hai khí toàn, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại bành trướng lấy, rất nhanh liền đã vững chắc xuống, chuyển hóa ra đại lượng tiên thiên chân khí, lưu, chuyển toàn thân, trong đó một bộ phận tiên thiên chân khí cũng đang kéo dài rèn luyện thân thể. Hô! Làm cuối cùng một tia thiên địa nguyên khí đều bị hạ thần sau khi hấp thu, hắn lúc này mới mở to mắt, trên người phát ra một cỗ khổng lồ khí thế, mảy may đều không thể so với Đỗ Toa Toa cùng Ôn Lan những cái này khí toàn cảnh tứ trọng cường giả kém. Hơn nữa hắn thân thể mỗi thời mỗi khắc, cơ hồ đều ở hấp thu thiên địa nguyên khí, tăng cường lấy khí toàn, dạng này xác thực muốn so bình thường khí toàn cảnh cường giả tu luyện tốc độ muốn nhanh lên gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều. Đồng dạng khí toàn cảnh cường giả, muốn hấp thu thiên địa nguyên khí, chỉ có thể nhường thiên địa nguyên khí từ thiên địa chi kiểu tiến vào, mà hạ thần thông linh chi thể, hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí, lại có thể từ thân thể bất luận cái gì một chỗ đều tiến vào, liền tương đương với thêm ra vô số thiên địa chi kiểu. Dạng này tu luyện tốc độ tự nhiên so phổ thông khí toàn cảnh cường giả nhanh lên vô số lần. Tu luyện không sai biệt lắm, trước sau tu thành thông linh chi thể cùng ngưng tụ ra cái thứ hai khí toàn, tấn thăng khí toàn cảnh nhị trọng sau, hạ thần cũng liền kết thúc tu luyện. Dù sao, coi như hắn có thông linh chi thể, tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng muốn đi đến khí toàn cảnh nhị trọng đỉnh phong, thậm chí ngưng tụ cái thứ ba khí toàn, cũng là cần một đoạn thời gian, mà hiện tại nhưng lại không phải bế quan thời gian tu luyện. Khi hắn đi ra mật thất lúc, Đỗ Toa Toa cùng Ôn Lan thế mà cũng đã tu luyện hoàn tất, nhìn các nàng trên mặt thần thái sáng láng bộ dáng, thoạt nhìn thu hoạch cũng không nhỏ. Mặc dù các nàng không cách nào lại tu thành thông linh chi thể, nhưng bằng mượn địa mạch thần kỳ, các nàng khí toàn lại bị phát triển một nửa. Hiệu quả này lại là phi thường khủng bố, không phải đơn giản một cái khí toàn một nửa, mà là tất cả khí toàn một nửa. Liên tương đương với, nếu như ngày sau các nàng chậm rãi đem tất cả khí toàn đều đi đến đỉnh phong, vậy các nàng liền tương đương với nhiều hơn hai cái khí toàn lượng chân khí, thậm chí càng nhiều, dù sao mỗi người sử dụng địa mạch hiệu quả đều sẽ có một chút khác biệt. Bởi vậy, mặc dù các nàng tu vi không có tăng lên, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. A, hạ thần sư đệ thế mà đột phá đến khí toàn cảnh nhị trọng, thật đáng mừng. Đỗ Toa Toa trước hết nhất phát hiện hạ thần trên người khí tức biến hóa, lại cẩn thận xem xét, không nghĩ đến hạ thần cũng đã đột phá đến khí toàn cảnh nhị trọng, phải biết. Hạ thần vừa mới ngưng tụ ra khí toàn cảnh nhất trọng mới mấy tháng thời gian, lúc trước nàng thế nhưng là bỏ ra dòng dã một năm thời gian mới đột phá đến đệ nhị trọng. Không chỉ là khí toàn cảnh nhị trọng như thế đơn giản, Đỗ tỷ tỷ ngươi nhìn kỹ thiên địa nguyên khí, có phải hay không đô chủ động tính hạ huynh trên người hội tụ? Đây là thông linh chi thể đặc thù A, chẳng lẽ hạ huynh thật luyện thành thông linh chi thể? Thông linh chi thể? Đỗ Toa Toa trong lòng giật mình, sau đó lại cẩn thận xem xét, quả nhiên như Ôn Lan nói tới một dạng. Hai người trên mặt đều lộ ra vô cùng hâm mộ thần sắc. Thông linh chi thể à, đó là thuộc về trong truyền thuyết thể chất, cứ như vậy, hạ thần ngày sau tu luyện tốc độ đem vượt xa bình thường người, ngày sau hạ thần đột phá đến khí toàn cảnh tam trọng, tứ trọng, thời gian sẽ càng thêm ngắn ngủi. Cùng thông linh chi thể so ra, hạ thần đột phá đến khí toàn cảnh nhị trọng sự tình ngược lại không đáng giá nhắc tới. Chỉ là may mắn thôi, nếu là các ngươi lúc trước không có thuế biến thành tiên thiên chi thể, mượn nhờ địa mạch cũng có thể tu thành thông linh chi thể. Hạ thần cười nói ra, xem như thừa nhận hắn cũng đã tu thành thông linh chi thể. Thực sự là thông linh chi thể, ta hiện tại thực sự là hối hận sao lại muốn liền nhanh như vậy tấn thăng đến khí toàn cảnh tứ trọng. Nếu không mà nói, có lẽ ta còn không có thuế biến thành tiên thiên chi thể. Ôn Lan cười khổ nói, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng nàng lại rất rõ ràng, chính là người cơ duyên, nếu như nàng không có tấn thăng trở thành khí toàn cảnh tứ trọng, cũng không dám tiến vào tử vong cấm khu bên trong sông sáo. Thì càng đừng nói sẽ như vậy hảo vận lấy được địa mạch. Đúng rồi, các ngươi có tính toán gì? Ôn Lan dần dần thu hồi tiểu dung, biểu lộ có chút nghiêm túc nói ra, lúc này ba người cũng coi là cùng chung hoạn nạn, trên cơ bản chịu đựng được khảo nghiệm, có thể đáng giá kết giao xuống dưới bằng hữu. Tu hành giả nhưng thật ra là rất khó xuất hiện hảo hữu, đồng dạng chỉ có trải qua sinh tử, mới có thể trở thành hảo hữu. Lần này bọn họ ba người cùng một chỗ trải qua sinh tử, hơn nữa còn thu được địa mạch dạng này thiên địa chí bảo. Là cùng chung hoạn nạn hảo hữu. Đỗ Toa Toa thì bình tĩnh nói ra, chúng ta đương nhiên là về trước Đông Thiên Các, liên quan tới lần này Ôn Thụy bỏ mình, chúng ta cũng rất xin lỗi, không thể cứu Ôn Thụy. Nâng lên Ôn Thụy, Ôn Lan thần sắc liền hơi hơi ảm đạm, nàng ở Hỏa Man Tông cũng coi như có chút danh tiếng, kỳ thật cùng Ôn Thụy là không thể tách rời, hai người bọn họ huynh muội cùng một chỗ, cũng có thể có chiếu ứng. Bất quá bây giờ liền chỉ còn lại Ôn Lan một người, khả năng ngày sau ở Hỏa Man Tông thời gian không tốt lắm. Không có gì, trở thành tu hành giả ngày nào đó, chúng ta thì có chuẩn bị, dù sao con đường tu hành phía trên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Lần này có thể nhận biết hạ huynh liền là to lớn nhất thu hoạch, ngày sau nói không chừng ta còn muốn mời hạ huynh vị này đại tinh luyện sư luyện chế bảo khí đây. Ôn Lan khỏe miệng mỉm cười, tùy ý nói ra. Hạ thần trầm ngâm một cái, sau đó cũng cười nói ra, không có vấn đề, nếu như Ôn Lan sư tỷ có cần, cứ tới Đông Thiên Các chính là. Nhìn thấy hạ thần thật đáp ứng giúp mình luyện chế bảo khí. Ôn Lan nhãn thần bên trong cũng lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, bất quá nhưng lại không phải hiện tại, chỉ là chuẩn bị luyện chế bảo khí vật liệu liền cần thời gian rất lâu. Vậy liền nói như vậy định, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ôn Lan hít một hơi thật sâu, sau đó liền quay người rời đi, chỉ còn lại hạ thần cùng Đỗ Toa Toa hai người ngốc ở trong Xích Hỏa Sơn Mạch. Ôn Lan ngược lại cũng đi dứt khoát, hạ thần sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Đỗ Toa Toa lần này cũng thu hoạch không nhỏ, trong lòng cũng khá cao hứng. Không nghĩ đến đi ra một chuyến lại có lớn như vậy thu hoạch. Hạ thần nhẹ gật đầu, thế là cùng Đỗ Toa Toa cùng một chỗ hướng Xích Hỏa Sơn Mạch ngoại vi đi đến, bọn họ đem Hôi Vũ Ưng lưu ở Xích Hỏa Sơn Mạch ngoại vi, chỉ có cưỡi Hôi Vũ Ưng mới có thể thuận lợi trở về tới Đông Thiên Các. Đến Xích Hỏa Sơn Mạch ngoại vi, hai người đều bắt đầu triệu hoán Hôi Vũ Ưng, rất nhanh, thiên không bên trong xuất hiện hai đạo Hôi Vũ Ưng thân ảnh, sau đó cấp tốc bay xuống tới, rơi vào Hạ thần cùng Đỗ Toa Toa trước mặt. Hai đầu này Hôi Vũ Ưng ở Xích Hỏa Sơn Mạch ngoại vi cũng là như cá gặp nước, lộ ra càng thêm tinh thần, muốn đến là ta thu được chút chỗ tốt, dù sao Xích Hỏa Sơn Mạch ngoại vi, đủ loại yêu thú thế nhưng là tầng tầng lớp lớp,

tốc độ tự nhiên muốn chậm hơn rất nhiều, dù sao, cho dù là hạ thần, cũng không có khả năng xa xỉ đến một mực dùng trung phẩm nguyên khí thạch tu luyện. Trực tiếp dùng thiên địa nguyên khí tu luyện, tăng lên xác thực muốn chậm chạp một chút, nhưng cũng là đối với sử dụng trung phẩm nguyên khí thạch mà nói, nếu là thay hắn khí toàn cảnh cường giả so sánh, hạ thần tu luyện tốc độ, cơ hồ liền là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Hai tháng thời gian, hạ thần rốt cục đem tu vi tăng lên tới khí toàn cảnh tam trọng, hắn đến Đông Thiên Các ước chừng một năm rưỡi thời gian, thế mà liền thành khí toàn cảnh tam trọng cường giả, dạng này trưởng thành tốc độ, cho dù là hạ thần hồi tưởng lại cũng có chút cảm thán. Tăng lên tới khí toàn cảnh tam trọng sau, hạ thần cũng gặp một vài vấn đề, trên cơ bản ba cái khí toàn làm một cái giai đoạn, hạ thần nếu muốn tăng lên tới khí toàn cảnh tứ trọng, ngưng tụ cái thứ tư khí toàn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì trước ba khí toàn, đều là đang cùng một cái khu vực, mà cái thứ tư khí toàn lại ở rời đến đan điền một cái khác khu vực, liền tương đối phiền phức, không cẩn thận, còn có khả năng thất bại, ảnh hưởng đến trước đó cũng đã ngưng tụ ra ba cái khí toàn. Bởi vậy, đối với ngưng tụ cái thứ tư khí toàn, hạ thần cũng phải cẩn thận, huống chi, hiện tại hắn còn không có đi đến khí toàn cảnh tam trọng đỉnh phong, còn cần thời gian tích lũy. Nếu như đã đạt đến bế quan phía trước mục tiêu, hạ thần cũng liền không có ý định lại tiếp tục bế quan, mà là triệt tiêu cảnh giới pháp trận, rời đi mật thất. Hô! Làm hạ thần đứng thẳng ở Nam Hoa Phong phía trên lúc, tâm tình cũng cảm thấy vô cùng thư sướng, mặc dù bế quan có thể toàn tâm toàn ý tăng lên tu vi, nhưng nếu như thời gian dài xác thực rất ngột ngạt, cũng bất lợi cho trường kỳ tu luyện, bởi vậy, tu luyện cũng cần khi nắm khi bông, không cần thời gian dài bế quan. Tất nhiên kết thúc bế quan, hạ thần tự nhiên muốn hiểu rõ gần nhất Đông Thiên Các đã phát sinh sự tình, thế là hắn đem Tuyết Nhân gọi đến, cặn kẽ hỏi đến gần nhất Đông Thiên Các đã phát sinh sự tình. Tuyết Nhân cũng đem gần nhất Nam Hoa Phong đi lên bao nhiêu người, Đông Thiên Các bên trong phát sinh một chút đại sự đều một năm một mười hồi báo cho hạ thần, không có một tia dấu diếm. Làm hạ thần nghe được cơ trường không thế mà đột phá đến khí toàn cảnh thất trọng lúc, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng rất khó lý giải cơ trường không khoảng thời gian này tăng nhanh như gió. Này thật sự là quá khác thường. Bất quá, hạ thần cũng không hiểu rõ nội tình, cũng không cách nào biết rõ rốt cuộc là bởi vì cái gì, hắn và cơ trường không thậm chí ngay cả mặt đều không gặp qua. Đối với cơ trường không, hắn càng quan tâm sư tôn Kim Bằng trưởng lão cùng Tâu Ngữ Hàm lưu lại tin. Đem sư tôn cùng Ngữ Hàm tin cho ta đi. Tuyết Nhân lập tức liền đem thư từ cung kính phụng, hạ thần vung tay lên nhường Tuyết Nhân rời đi sau, liền đem ánh mắt đặt ở hai cái này phong thư phía trên. Chương 158, về nhà chuẩn bị. Đầu tiên là rút ra sư tôn Kim Bằng trưởng lao tin, đại khái ý là tứ đại ngũ tinh cấp thế lực cộng đồng tổ chức giới thứ nhất luyện khí đại tái liền muốn bắt đầu, đến lúc đó là toàn bộ Đông Châu một chút thiên tài tinh luyện sư hội tụ thời gian, cách hiện tại chỉ có thời gian nửa năm, nhường hạ thần hảo hảo chuẩn bị một đoạn thời gian. Luyện khí đại tái, hạ thần ngược lại là không có quên, đến lúc đó toàn bộ Đông Châu thiên tài tinh luyện sư tề tụ một đường, khác không nói, chỉ là đủ loại luyện khí tài liệu khẳng định liền tầng tầng lớp lớp. Nói không chừng thì có hạ thần cần thiết ngũ hành kỳ cái khác ba loại luyện khí tài liệu. Bởi vậy, luyện khí đại tái hạ thần là sẽ không từ bỏ, vô luận như thế nào đều muốn đi dự thi, hạ thần cũng dự định tự mình đi một chuyến Thanh Liên Phong, nhường sư tôn Kim Bằng trưởng lao yên tâm. Sau đó, hắn lại mở ra Tâu Ngữ Hàm lưu lại thư tử, phía trên nội dung lại làm cho hạ thần trong lòng giật mình. Nguyên lai Tâu Ngữ Hàm đã cùng Giang Chữ, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong ước định, chuẩn bị ở gần đây trở lại Phong Thành Giang ra một chuyến. Một mực chờ lấy hạ thần hồi phục. Hiện tại đã qua thời gian nửa tháng, cũng không biết bọn họ đến cùng đi hay không. Nghĩ đến Phong Thành Giang gia, hạ thần trong lòng cũng có chút cảm khái. Một năm dưới thời gian, hắn bây giờ cũng đã phát triển đến khí toàn cảnh tam trọng cường giả, hơn nữa còn là một tên tinh luyện sư. Này một năm dưới thời gian, hắn liền phảng phất chiếm được thuế biến đồng dạng, biến hóa to lớn, liền hạ thần bản thân hồi tưởng lại đều có chút thổn thức. Bất quá, hạ thần cũng lập tức quyết định đi nhìn xem Tâu Ngữ Hàm đám người đi không. Bọn họ hơn phân nửa còn không có đi, chuyện này cũng không phải rất gấp, bọn họ hơn phân nửa đều là đang tiếp tục chờ đợi, hiện tại được xuống núi cùng Tâu Ngữ Hàm đám người hội hợp, chí ít phải có một cái minh xác trả lời chắc chắn. Thế là, hạ thần liền thông báo Tuyết Nhân vài câu, sau đó liền trực tiếp hạ núi, đi nội môn, đi tới Tâu Ngữ Hàm tiểu viện bên trong, vừa mới tiến vào tiểu viện, hạ thần liền nghe được một trận du dương tiếng đàn. Nghe đến trận quen thuộc tiếng đàn, hạ thần trong lòng hơi hơi bưng lỏng, nhìn đến Tâu Ngữ Hàm thật là không đi. Du dương tiếng đàn không ngừng vang lên, hạ thần lặng lẽ tiến vào trong sân, thấy được một thân trắng loãng trường bào, trên người phát ra khí chất cao quý Tâu Ngữ Hàm, giống như thánh khiết tiên nhân một dạng. Lúc này Tâu Ngữ Hàm đang hết sức chăm chú khẽ âm cổ, trận trận du dương tiếng đàn, nhường hạ thần đều say mê ở trong đó. Keng! Cuối cùng một tiếng tiếng đàn rơi xuống, Tâu Ngữ Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy hạ thần sau, tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc, hiển nhiên cũng là đã sớm phát hiện hạ thần. Hạ thần, ngươi xuất quan, còn đột phá đến khí toàn cảnh tam trọng. Tâu Ngữ Hàm cũng không biết dùng biện pháp gì, thế mà liếc mắt liền thấy đến hạ thần đột phá đến khí toàn cảnh tam trọng, mà Tâu Ngữ Hàm thiền tư cũng rất mạnh, ở ngưng tụ khí toàn không lâu sau, liền cũng đã tấn thăng đến khí toàn cảnh nhị trọng. Ngữ Hàm, ta xuất quan sau mới thấy được ngươi lưu lại thư tử, ta cũng sớm muốn tìm một thời gian về Giang Gia một chuyến, lần này nhường các ngươi lợi lâu. Bất quá ta còn muốn đi hướng sư tôn cáo tử, hơn nữa còn phải có chút chuẩn bị, liền từ ngươi đi thông chi Giang Chữ, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong, để bọn hắn ở ta Nam Hoa Phong chờ đợi. Hạ thần bình tĩnh nói ra, mà Tâu Ngữ Hàm cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền từ viện tử rời đi, hẹn nhau ở trên Nam Hoa Phong lại tụ họp, hạ thần trực tiếp liền đi Thanh Liên Phong. Thanh Liên Phong phía trên, vẫn là cái kia quen thuộc bộ dáng, còn có rất nhiều ngoại môn đệ tử đến đây làm nhiệm vụ, thử nghiệm khắc họa tụ hồn đồ, bất quá đại đa số lại đều không hợp cách, liền tinh thần lực đều không có, như thế nào có thể khắc họa tụ hồn đồ. Liền tụ hồn đồ đều không cách nào khắc họa, thì càng đừng sách trở thành tinh luyện sư. Hơn nữa tiểu viện bên trong còn ngẫu nhiên có thể truyền đến một trận quen thuộc mắng chửi âm thanh, nhìn đến sư tôn Kim Bằng trưởng lao vẫn là cái kia bộ dáng, một chút đều không có biến hóa. Sư tôn. Hạ thần tiến vào tiểu viện, nhìn thấy sư tôn Kim Bằng trưởng lão quả nhiên ở khiển trách một tên ngoại môn đệ tử, tựa hồ là khắc họa tụ hồn đồ ra sai lầm. Hạ thần, ngươi xuất quan. Kim Bằng trưởng lão hơi sững sờ, thấy là hạ thần sau đó trên mặt cũng lộ ra thoải mái tiếu dung, tựa hồ quét qua trước đó âm u thần sắc, mà những cái kia chính đang khắc họa tụ hồn đồ ngoại môn đệ tử, lúc này cũng đều mở to hai mắt, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ cùng kính sợ, bọn họ tự nhiên biết rõ hạ thần sự tích. Nếu không cũng sẽ không như thế nô nước tấp nập đến Thanh Liên Phong đến khắc họa tụ hồn đồ. Sư tôn, đệ tử có một số việc hướng ngài báo cáo. Hạ thần đối Kim Bằng trưởng lao vẫn là tương đối kính trọng, cứ việc hiện tại hạ thần vô luận là tu vi hay huyễn thuật, lại hoặc là luyện khí thủ đoạn, kỳ thật cũng đã ẩn ẩn muốn siêu việt Kim Bằng trưởng lao. Mà hạ thần tôn trọng thái độ, cũng làm cho Kim Bằng trưởng lao thật cao hứng, cười lớn giữ chặt hạ thần cùng một chỗ hướng đại sảnh bên trong đi đến. Kia chính là hạ thần sư huynh. Chúng ta ngoại môn truyền kỳ a. Không sai, nghe nói hạ thần sư huynh liền là ở trên Thanh Liên Phong khắc họa tụ hồn đồ, một lần tình cờ bị Kim Bằng trưởng lão coi trọng, cảm thấy rất có tư chất, liền thu làm thân truyền đệ tử, từ đó nhất phi trùng thiên, bây giờ đã là vĩ đại tinh luyện sư trưởng lão rồi. Hạ thần sư huynh cùng chúng ta một dạng, đều là từ tầng dưới chốt nhất đệ tử làm lên, cuối cùng nhất phi trùng thiên a, nghe nói hắn đang bị Kim Bằng trưởng lão nhìn chúng trước đó, một mực liền yên lặng khắc họa tụ hồn đồ, chính là bởi vì phần này chăm chỉ cùng cố gắng, mới bị Kim Bằng trưởng lão cuối cùng nhìn chúng, cuối cùng có hôm nay thành tựu. Nhìn thấy hạ thần cùng Kim Bằng trưởng lão rời đi sau, những cái này chính đang khắc họa tụ hồn đồ ngoại môn đệ tử cũng đều nghị luận nhau nhau, lời nói tràn đầy đối hạ thần hâm mộ và tôn sùng. Hạ thần cũng không biết, hắn sự tích đi qua một chút gia công cùng xuyên tạc, bây giờ cũng đã biến thành nguyên một đám đặc sắc dốc lòng chuyện xưa, khả năng cố sự bên trong hạ thần, liền chính hắn đều không nhận ra. Sư tôn, đệ tử thấy được, liên quan tới luyện khí đại tái, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không để rơi sư tôn uy danh. Hạ thần biết rõ Kim Bằng trưởng lão coi trọng nhất mặt mũi, nếu như hắn thật lấy tốt thứ tự, Kim Bằng trưởng lão cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Quả nhiên, Kim Bằng trưởng lão trên mặt tiếu dung càng tăng lên, thế là gật đầu nói, không sai, ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó, lần này tham gia luyện khí đại tái, ngươi thế nhưng là đại biểu chúng ta toàn bộ Đông Thiên Các, cũng làm cho những cái kia lão gia hỏa nhìn xem, ta Kim Bằng dạy dỗ đệ tử, so bọn họ đệ tử mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Kim Bằng trưởng lão tương đối cao hứng, hạ thần cũng cảm thấy là thời điểm nói rõ tình huống, thế là nhẹ giọng nói ra, sư tôn, đệ tử lần này đến đây là muốn nghị sư tôn cáo biệt, đệ tử đi tới Đông Thiên Các cũng đã một năm dưới, một mực đều không có trở lại gia tộc, lần này chuẩn bị về gia tộc xử lý một số việc. Trở về, Kim Bằng trưởng lão nhíu mày, hắn là hiểu rõ hạ thần bối cảnh, biết rõ hạ thần xuất từ một cái tiểu gia tộc bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có một tên khí toàn cảnh cường giả thôi. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, gia tộc lại làm sao nhỏ yếu, nơi đó cũng có hạ thần thân nhân, Kim Bằng trưởng lão cũng có gia tộc, tự nhiên lý giải hạ thần tâm tình, thế là cũng gật đầu nói, ngươi trở về một cái cũng có thể, giải quyết một cái gia tộc sự tình, cũng có thể để xuống sau chú ý lo, toàn thân tâm vùi đầu vào tu hành. Dừng một chút, Kim Bằng trưởng lão lại ý vị thâm trường nói ra, ngươi bây giờ cũng đã bước vào tu hành giả hàng ngũ, hẳn là biết rõ chúng ta tu hành giả cùng người bình thường là có rất lớn khác nhau. Vì sư kỳ thật cũng đã nhìn ra, ngươi thiên phú tu luyện, xa xa so những người khác cao hơn, ngày sau trở thành huyền đan cảnh cường giả khả năng cũng rất lớn, bởi vậy, một khi thành tựu huyền đan, ngươi tuổi thọ liền sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó, trăm năm qua đi, gia tộc bên trong còn có bao nhiêu thân nhân. Hạ Thần minh bạch Kim Bằng trưởng lao ý tứ, cũng không phải nhường hắn từ bỏ gia tộc, mà là nhường hắn đem gia tộc sự tình an bài thỏa đáng, có thể yên tâm nhường gia tộc chậm rãi phát triển, nói không chừng ngày sau Giang gia cũng có thể trở thành một cái cường thịnh tu hành gia tộc. Bất quá sau đó, Hạ Thần lại sẽ không lại bị gia tộc ràng buộc. Sư tôn, ta hiểu. Kim Bằng trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu, phất phất tay nói, tốt, ngươi đi đi, mau chóng chạy về, dù sao cách luyện khí đại tái bắt đầu thời gian chỉ có nửa năm. Sau đó, Hạ Thần lại lần nữa hướng về Kim Bằng trưởng lão một xá, liền quay người rời đi Thanh Liên Phong. Nguyên bản Hạ Thần nghĩ trực tiếp trở về đến Nam Hoa Phong, cùng Tâu Ngữ Hàm đám người hội tụ sau liền rời đi Đông Thiên Các, nhưng ngẫm lại đi tới Đông Thiên Các thời gian dài như vậy, lại không cho Giang gia mang trở về qua cái gì chân quý bảo vật. Giang gia ngoại trừ tộc trưởng, trên cơ bản liền tuyệt phẩm phàm khí đều không có, bởi vậy, chuẩn bị một chút thượng phẩm, tuyệt phẩm phàm khí lại rất trọng yếu, Hạ Thần mặc dù cũng là tinh luyện sư, luyện chế tuyệt phẩm phàm khí là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng hắn vẫn không nhiều như vậy thời gian, thế là liền trực tiếp đi giao dịch đại điện. Giao dịch đại điện liền bảo khí đều có thể hối đoái, lại huống chi là phàm khí. Hơn nữa phàm khí chủng loại rực rỡ muôn màu, cơ hồ cái gì cần có đều có, giá cả còn tương đối tiện nghi. Thế là, Hạ Thần cũng không khách khí, trực tiếp mua đại lượng tuyệt phẩm phàm khí áo giáp, vũ khí, thậm chí ngay cả một chút phụ trợ tính tuyệt phẩm phàm khí cũng đều mua sắm rất nhiều. Hết thể cũng mới hao tốn hơn 3.000 mai nguyên khí thạch thôi, đối với trước kia Hạ Thần tới nói, có lẽ giá cả phi thường đắt đỏ, nhưng bây giờ hắn, đừng nói hơn 3.000 mai nguyên khí thạch, liền xem như hơn 3 vạn mai nguyên khí thạch, cũng căn bản không để trong lòng. Giang gia còn cần phụ trợ tính bảo khí, tốt nhất là có thể giống Hy Dương Bảo Đỉnh một dạng, có thể khiến tắm thuốc giá trị tăng phúc, có thể càng tốt khiến luyện thể võ giả tu luyện, chỉ đáng tiếc, Hy Dương Bảo Đỉnh cũng đã hư hao. Hạ Thần cảm thấy vẫn là kém thứ gì. Giang gia hiện tại cần có nhất hẳn là ngày sau gia tộc võ giả tu luyện vấn đề, một cái cường đại gia tộc, tất nhiên sẽ có rất nhiều phụ trợ tính bảo khí, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, đem thời gian đều dùng để trùng kích khí toàn cảnh, dạng này cũng có thể gia tăng thật lớn trở thành khí toàn cảnh cường giả cơ hội. Thế là, Hạ Thần liền ở trong giao dịch đại điện cẩn thận tìm tìm, kết quả thật đúng là tìm được 3 kiện phụ trợ tính bảo khí, mặc dù là hạ phẩm bảo khí, nhưng hiệu quả cùng Hy Dương Bảo Đỉnh không sai biệt lắm, đều có thể gia tăng luyện thể võ giả càng nhanh rèn luyện khí huyết. Hạ Thần lại mua một chút tắm thuốc, thậm chí phiến phối phương cũng mua hết, này mấy món bảo vật chung vào một chỗ, tiêu phí liền hơi lớn chút, trọn vẹn hao tốn hơn 2 vạn nguyên khí thạch. Tiêu phí thật là nhiều một chút, nhưng nếu mà có được những cái này, Giang gia ngày sau nhất định sẽ phát triển rất nhanh, thậm chí sẽ lục tục sinh ra một chút khí toàn cảnh cường giả, chân chính trở thành phong thành bá chủ cấp gia tộc. Không sai biệt lắm, nên đi yêu thú phong phía trên nhìn xem phi cầm yêu thú. Hạ Thần đã sớm nghĩ mua sắm một đầu phi cầm yêu thú, nếu mà có được phi cầm yêu thú, lần này trở lại Giang gia cũng không cần hoa thời gian rất lâu. Thế là, rời đi giao dịch đại điện sau, Hạ Thần liền hướng thẳng đến yêu thú phong phương hướng tiến đến. Chương 159, nhị giai yêu thú kim quang điêu. Đông Thiên Các yêu thú phong, Hạ Thần còn là lần thứ nhất đến, vừa mới tiến vào yêu thú phong, Hạ Thần liền cảm thấy một cỗ cường đại cấm cố pháp trận lực lượng, lít nha lít nhít phủ văn cơ hồ giả thiên tế nhật, đem toàn bộ sơn phong đều bao phủ lại. Này cấm cố pháp trận uy lực, xa so với Hạ Thần nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào pháp trận uy lực đều mạnh hơn, thỉnh thoảng còn sẽ từ sơn phong phía trên truyền ra trận trận tiếng thú gào. Hạ trưởng lão, chúng ta yêu thú phong bên trên có cấm cố pháp trận, đừng nói những cái này nhất giai nhị giai yêu thú, liền xem như tam giai yêu thú muốn phá hư cấm cố pháp trận đều không có khả năng, bởi vậy, nơi này an toàn. Không biết Hạ trưởng lão cần loại nào yêu thú? Hạ Thần tinh luyện sư thân phận, tự nhiên lập tức đưa tới yêu thú phong phía trên trưởng lão coi trọng, dù sao ai cũng biết rõ tinh luyện sư tài đại khí thô, bọn họ yêu thú phong ở trong Đông Thiên Các, thuộc về một cái phi thường thanh nhàn sơn phong, trên cơ bản rất ít có người sẽ đi tới yêu thú phong phía trên mua sắm yêu thú. Sở dĩ người sẽ như vậy ít, không có nguyên nhân khác, liền là quá mức đắt giá, ngoại trừ những cái kia chân chính tài đại khí thô tu hành giả, những người khác đều căn bản không biết hao phí đại lượng nguyên khí thạch hoặc là cống hiến điểm dùng để mua sắm yêu thú. Hạ Thần trầm ngâm một hồi nói ra, ta muốn mua sắm một đầu phi cầm yêu thú, cần hình thể khổng lồ, có thể dung nạp chí ít 5 người, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Nghe được Hạ Thần lời nói, những cái này trưởng lão đều thần sắc chấn động, rốt cục có người muốn mua sắm yêu thú, hơn nữa còn là một vị tài đại khí thô tinh luyện sư. Lần này, những cái này cả ngày không có việc gì trưởng lão đều rất kích động. Hạ trưởng lão, ta trước giới thiệu cho ngươi một cái chúng ta nơi này phi cầm yêu thú, chia làm nhất giai yêu thú và nhị giai yêu thú. Nhất giai yêu thú hình thể khổng lồ nhất Hồng đỉnh Bạch Hạc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận 4 người trọng lượng, không cách nào chuyên trở càng nhiều người. Bởi vậy, muốn hình thể càng thêm khổng lồ phi cầm yêu thú, chỉ có thể lựa chọn nhị giai yêu thú. Hạ Thần âm thầm nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn mua nhất giai yêu thú, dù sao nhất giai yêu thú tương đối hiện tại hắn mà nói, thật sự là quá yếu một chút. Vậy nhị giai phi cầm yêu thú phù hợp điều kiện có cái nào? Tên trưởng lão kia sớm liền ở quan sát đến Hạ Thần biểu tình, nghe được Hạ Thần lời nói sau, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung nói, nếu như là nhị giai phi cầm yêu thú, cái kia lựa chọn mặt liền lớn. Ta hướng Hạ trưởng lão đề cử hai loại nhị giai phi cầm yêu thú, theo thứ tự là thị huyết ngốc thiếu cùng kim quang điêu, hai cái này loại phi cầm yêu thú đều là nhị giai yêu thú, thực lực tương xứng, không sai biệt lắm tương đương với khí toàn cảnh nhị trọng tả hữu tu hành giả, bất quá bọn chúng đều có không chung ưu thế, nếu quả thật chiến đấu, chỉ cần không có bảo khí, bọn chúng thậm chí có thể lực địch khí toàn cảnh tam trọng trở lên cường giả. Đương nhiên, Hạ trưởng lão lựa chọn phi cầm yêu thú khẳng định không phải dùng bọn chúng đi chiến đấu. Ta liền nói một chút bọn chúng riêng phần mình đặc điểm. A thị huyết ngốc thiếu hình thể khổng lồ, có thể chở được 6 người tả hữu, xuất sắc nhất đặc điểm chính là lực buộc phát sung túc, có thể ở trong nháy mắt tốc độ tăng vọt, nếu như là đảo mệnh mà nói, thị huyết ngốc thiếu liền phi thường thích hợp. Bất quá, thị huyết ngốc thiếu quá khó khăn nuôi nấng, cần đắt đỏ tinh huyết đan, hơn nữa nó tính tình cũng không dịu dàng ngoan ngoãn, nếu như chủ nhân thực lực không cường đại mà nói, còn rất có thể hàng phục không được. Lại nói kim quang điêu, kỳ thật ta cá nhân là đề cử kim quang điêu, nó hình thể khổng lồ, thậm chí có thể chở được 9 người đều không vấn đề gì, hơn nữa bởi vì hình thể khổng lồ, phi hành cũng phi thường ổn. Đồng thời kim quang điêu tính tình có chút ôn hòa, cũng rất dễ dàng hàng phục, duy nhất khuyết điểm liền là nó cần nuốt nhị giai yêu thú đan, giá trị càng là đắt đỏ. Yêu thú phong trưởng lão đều đưa hai cái này loại phi cầm yêu thú lợi và hại đều cẩn thận giới thiệu một phen, Hạ Thần cũng từ pháp trận bên ngoài thấy được kim quang điêu cùng thị huyết ngốc thiếu. Cho dù là từ ở bên ngoài, hắn cũng sẽ lựa chọn kim quang điêu, không phải nguyên nhân khác, thật sự là thị huyết ngốc thiếu thật quá khó nhìn, hoặc giả nói là dáng dấp quá mức dữ tợn kinh khủng, nếu như chở được những người khác, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Mà kim quang điêu thoạt nhìn thì thuận mắt nhiều, hơn nữa còn có chút thần tuấn, hình thể khổng lồ, phi hành trên người sẽ bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang, tốc độ cũng thật nhanh, là Hạ Thần trong lòng lý tưởng nhất lựa chọn. Về phần nhị giai yêu thú đan, cứ việc mỗi một mai nhị giai yêu thú đan đều cần 100 mai nguyên khí thạch đắt đỏ giá cả, bất quá một mai nhị giai yêu thú đan cũng có thể tiền đặt cọc ánh sáng điêu một tháng không cần ăn những vật khác, Hạ Thần gánh vác cũng không tính rất lớn.